Mang theo tinh linh thường ngày Tống Mạn. Tác giả: Tá Thương Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 212, chương 210, nhân vật nữ chính tập hợp. Để cho Isuka Shido có chút ngoài ý muốn là Kasumi Gaoka Utaha sau đó cũng không có lại làm chuyện khác người gì, mà là ngoan ngoãn mà giúp hoàn thành Nasumi vẽ tác phẩm manga. Bởi vì trợ thủ tương đối nhiều. Hơn nữa Kasumi Gaoka Utaha cùng Eriri hai người cũng đối với Shoujo manga tương đối quen thuộc. Cho nên đến giúp chiếu cố rất lớn. Tiến độ so với trước kia nghĩ muốn mau hơn rất nhiều. Bốn người không có trò chuyện quá nhiều. Mà là nghiêm túc vẽ ra manga. Nhìn lấy tác phẩm manga từng bước bị sáng tác ra. Đều có cảm giác thỏa mãn cực lớn. Kasumi Gaoka Utaha cũng vậy. Đối với nàng mà nói, đây cũng là kinh nghiệm khó được. Có thể cùng người khác thảo luận tác phẩm nội dung cốt truyện. Nhưng manga cùng light novel từ đầu đến cuối không giống nhau. Bởi vì manga không nhất định yêu cầu nội dung cốt truyện rất khoa trương cùng với vượt trội. Có thể dùng vẽ tranh cùng phân kính tiến hành đền bù. Light novel thì cần muốn vận dụng văn tự tới giao phó hết thảy. Cho nên chuyện xưa tự thuật phương thức cũng sẽ có điều bất đồng. Hoàn thành, Nasumi hưng phấn tuyên bố. Sau đó một mặt mệt mỏi mà nằm ở trên ghế salon. Cái này thật sự rất không tồi đây. Eriri khẳng định gật gật đầu. Coi như họa sĩ Dojinshi. Nhìn lấy tiếp cận hoàn mỹ phân kính manga. Lộ ra vô cùng hài lòng. Tác phẩm như vậy, xuất đạo hẳn là không có vấn đề gì đi. Kasumi Gaoka Utaha suy đoán nói. Mặc dù nàng cũng không quá rõ ràng Shoujo manga đối với manga gửi bản thảo yêu cầu. Nhưng cái nhìn này nhìn lấy chính là rất thú vị manga. Xuất đạo cũng còn là không thành vấn đề. Ta chờ một lúc đi công ty manga một chuyến đi. Isuka Shido cười một tiếng. Hắn cũng không quá lo lắng. Coi như lần này thật sự không được. Ghê gớm không ngừng cố gắng sự tình mà thôi. Manga vẽ xong. Isuka Shido liền không muốn hai cô bé tiếp tục lưu lại nơi này. Nhưng nghĩ nhớ các nàng giúp ân tình lớn như vậy. Liền như vậy đem hai người đuổi đi cũng quá vô tình rồi. Isuka Shido nhìn một cái đồng hồ trên tường. Hơn 5 giờ chiều. Cũng không kém đến thời gian cơm chiều rồi. Nếu như hai người không ngại. Xin các nàng mời một bữa cơm. Coi như là lần này giúp đáp tạ rồi. Isuka-kun, không nghĩ tới ngươi chính là fan của ta đây. Kasumi Gaoka Utaha chẳng biết lúc nào đi tới tủ sách trước mặt. Lấy ra hai quyển light novel. Tên của light novel là Koisuru Metronome. Chính là nàng viết novel. Nàng nhưng là rõ ràng nhớ. Isuka Shido đã từng nói. Chưa từng xem qua nàng tác phẩm tiểu thuyết. Nhưng bây giờ đem nàng novel đều mua về nhà. Cái này không miệng ngại thể chính trực sao? Lần trước mua về, nhưng không có thời gian xem. Isuka Shido đúng sự thật nói. Thật sao? Nếu như vậy, có thời gian xem một chút đi. Ta cũng muốn nghe một chút ý kiến của ngươi. Kasumi Gaoka Utaha cười khẽ một tiếng nói. Nàng đối với ánh mắt của Isuka Shido, còn là phi thường tin tưởng. Có cơ hội lại xem đi. Isuka Shido tùy ý cười cười. Trên thực tế hắn gần đây đều rất bận rộn. Không phải là đang bồi các tinh linh hẹn hò. Chính là đang bồi các tinh linh chơi game. Thật sự không có thời gian xem novel rồi. Trò chuyện một hồi. Cuối cùng đã tới thời gian cơm chiều. Isuka Shido liền đề nghị. Chúng ta đi ăn cơm tối đi. Ta mời khách. Vậy thì cảm ơn Isuka-kun nữa nha. Kasumi Gaoka Utaha cười một tiếng. Cũng không có cự tuyệt hảo ý của Isuka Shido. Nàng hiểu được Isuka Shido là có ý gì. Chính là không tính thiếu nhân tình nàng. Nàng đến giúp đỡ rồi. Isuka Shido xin nàng một bữa cơm. Đó cũng coi là đánh ngang tay rồi. Nàng liền không thể cầm chuyện lần này nói chuyện rồi. Quả nhiên, là một cái nam nhân tính toán tỉ mỉ đây. Mấy người đi tới quán ăn phụ cận. Isuka Shido chuyện đương nhiên muốn hai phần thịt bò bít tết phần món ăn. Là hắn cùng Nasumi. Về phần Kasumi Gaoka Utaha các nàng. Để cho chính các nàng điểm tốt rồi. Isuka đồng học, thật là đúng dịp đây tương đương, một đạo âm thanh nhẹ nhàng theo sau lưng của Isuka Shido truyền tới. Isuka Shido xoay người nhìn lại, sau đó có chút bất đắc dĩ gật gật đầu. Chỉ thấy nữ hài nói chuyện không phải là người khác, chính là một trong những nhân vật nữ chính trong Saekano, Kato Megumi. Isuka Shido liền vội vàng bốn phía quan sát một chút, có chút ngoài ý muốn phát hiện. Lần trước đã gặp Hashima Izumi cũng tại, thậm chí Tomoya Aki vị kia Hyodo cái gì Liu Senpai dường như cũng tại. Hai người đều tại từng người theo sát bạn của mình trò chuyện. Người trước dường như không có phát hiện bọn họ, người sau chính là không biết bọn hắn, cho nên cũng chưa từng có tới nói cái gì. Nhưng đã đầy đủ để cho Isuka Shido không biết nói gì rồi. Một lần gặp phải nhiều nhân vật nữ Saekano như vậy. Hôm nay không phải là Saekano nhân vật nữ chính đại tập hợp đi. Suy nghĩ lung tung một hồi, Isuka Shido vừa nhìn về phía Kato Megumi. Kasumi Gaoka Utaha mặc dù thường xuyên tìm hắn để gây sự, nhưng hắn có thể dễ dàng ứng phó. Ngược lại Kato Megumi cho dù cái gì cũng không nói, đều sẽ cho hắn tinh thần áp lực cực lớn. Chuyện cân vớt bởi Freya Esistina Kano đồng học, Isuka Shido hô nhỏ, cố ý nói sai rồi tên của đối phương. Isuka đồng học lại kêu sai tên của ta đây. Kato Megumi thản nhiên mà trách mắng một câu, nhưng trên mặt hoàn toàn không có vẻ mặt nổi giận. Nàng nhớ đến, Isuka Shido đã là lần thứ ba kêu sai tên của nàng rồi. Hơn nữa không giống với những người khác. Hắn không phải thật quên mất, mà là cố ý, nàng đây rất rõ ràng. Thật sao? Xin lỗi, thêm cái gì tới? Isuka Shido tiếp tục giả vờ ngốc nói. Kato Megumi nhẹ giọng nhắc nhở. Nguyên lai là Kato, tốt, ta nhớ kỹ rồi, lần sau sẽ không kêu sai rồi. Isuka Shido tùy ý nói, đồng thời ở trong lòng quyết định. Lần sau tiếp tục kêu sai, hy vọng Isuka đồng học có thể nói được là làm được đi. Kato Megumi sâu kín nói, vị này là, Nasumi có chút đề phòng loại bỏ hỏi, nếu như nói Eriri là bằng hữu, Kasumi Gaoka Utaha là không có uy hiếp gì địch nhân, cái kia Kato Megumi, chính là đối thủ tương đối đáng sợ rồi, trên mặt không có bất kỳ biểu tình gì. Đều khiến Nasumi nhớ đến một người, Tobiichi Origami. Nếu như Kato Megumi giống như Tobiichi Origami, là một cái chính cống biến thái kiêm stalker mà nói, tình cảnh Isuka Shido cũng quá nguy hiểm. Nàng là bạn học cùng lớp của ta, Kato Megumi. Isuka Shido nhẹ giọng giải thích, nhưng nói đến tên của Kato Megumi, cố ý làm bộ như không quá khẳng định. Bạn học cùng lớp. Nasumi híp mắt trên dưới quan sát Kato Megumi một phen. Nàng ban đầu nhưng là giả dạng làm bộ dáng Isuka Shido. Sau đó cùng tất cả nữ sinh trong lớp Isuka Shido đều nói qua. Nhưng ở trong ấn tượng của nàng, cũng không có như vậy nữ hài tử thông thường. Đúng như đại đa số người, cảm giác Kato Megumi cho Nasumi cũng rất phổ thông, thông thường đáng yêu, vóc người phổ thông. Khí chất phổ thông, nhưng chính là loại cảm giác phổ thông này, làm cho người ta một loại nữ hài nhà bên làm người trìu mến cảm giác. Nguyên nhân chính là như thế, Nasumi mới lộ ra dáng vẻ như lâm đại địch, nhìn chằm chằm Kato Megumi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.